Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 778, chương 778 Huyết Linh. Biểu tình ôn hòa nữ tử chớp chớp mắt, xa cuối chân trời một mảnh sơn mạch tốc tốc sụp đổ. Nàng vươn đôi tay đặt ở trước mắt tò mò mà nhìn nhìn. Phược Long vực một khác đầu con sông đình chỉ tuần hoàn, nàng từ hủy diệt chung được đến tân sinh. Ban đầu bản thể hoàn toàn mất đi tác dụng, chịu đựng mấy lần đại hạo kiếp cửu giai đạo khí đại mảnh nhỏ. Liền ở nàng tươi sống linh động nhất cử nhất động chung, dần dần hóa thành bột mịn tiêu tán, là các ngươi trợ giúp ta. Đa tạ, nàng trên nét mặt cũng không vạn tượng khí linh giống nhau tàn nhẫn cùng hung ác nham hiểm. Tuy nói chưa nói tới hoạt bát nhiệt tình, nhưng nhìn về phía mọi người trong mắt xác thật có chân thành cảm kích. Nàng hơi thở bình thản, không một tí sao động bất an. Không biết có phải hay không có đạo khí hoàn chỉnh ký ức, tổng cho người ta một loại tràn ngập trí tuệ cảm giác, nơi này sắp sụp đổ, mau chóng rời đi đi. Nàng huyền phù ở giữa không trung không có động tác, chỉ nghiêm túc khuyên mọi người, nếu các ngươi tin được ta, ta có thể mang các ngươi đi. Phất y đám người truyền âm thương nghị một lát, đồng thời gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Một đạo nhu hòa nhưng trầm hậu lực lượng tức khắc bao bọc lấy bọn họ, cùng truyền tống trận hoàn toàn bất đồng lôi kéo cảm truyền đến quanh thân. Mấy phút chi gian, trước mắt cảnh sắc đã hoàn toàn bất đồng, nơi này là Nhạc Dương vực. Phất y đối Phược Long vực lân cận tu tiên vực thập phần hiểu biết. Ở một ngọn núi điên đứng yên sau, thần thức ở phạm vi mấy trăm dặm quét một chút là có thể xác định, so với Hôi Tinh vực, Nhạc Dương vực khoảng cách Phược Long vực nhưng xa đến nhiều. Mà đối với tân sinh khí linh tới nói, dễ như trở bàn tay là có thể mang theo rất nhiều sinh linh xuyên phá không gian đến. Xem ra thực lực so vạn tượng khí linh hiếu thắng quá nhiều, không biết nên như thế nào xưng hô. Ngươi, Phất y nhìn về phía còn ở tò mò chính mình thân thể khí linh, phát hiện nàng đối khối này cổ quái huyết nhục chi thân cũng có nghi hoặc, ta hẳn là kêu vạn tượng, nhưng ta không nghĩ kêu vạn tượng. Khí linh nói thầm, thực mau cho chính mình gõ định rồi một cái tân tên. Ta là khí linh, lại là huyết nhục chi thân. Đã kêu huyết linh hảo, huyết linh cảnh giới xa xa vượt qua hạ vực thiên đạo hạn chế. Có thể cảm ứng được chỉ là nguyên anh viên mãn, nhưng lại rõ ràng so nguyên anh viên mãn cường đại. Nàng đảo không lay động cái gì trưởng bối cái giá, càng không giống vạn tượng như vậy ngạo khí mười phần. Ngồi ở đỉnh núi giao lưu sau một lúc, huyết linh biểu lộ chính mình lập trường. Nàng xác thật không muốn lại nhậm huyền điểu hậu duệ thành tựu ngụy thần. Từ nguyên thể ở thượng một lần đại hạo kiếp trung tán loạn, nàng liền minh bạch muốn sống sót, không thể lại mù quáng nghe theo huyền điểu hiệu lệnh. Đối với còn tại tiếp tay cho giặc vạn tượng khí linh, nàng chút nào không ôm hảo cảm. Hắn rõ ràng biết được nhậm huyền điểu thành tựu ngụy thần sẽ chỉ làm thế giới sụp đổ, mạnh mẽ lấy được không thuộc về lực lượng của chính mình, chung sẽ trả giá thảm thống đại giới. Lệ Tiêu chỉ xem tới được trước mắt ích lợi, lại không nghĩ thời không dung chuyển kỳ dị lực lượng đến tột cùng từ đâu mà đến, vì sao phải không duyên cớ mà tặng cho cấp người nào đó. Thời không dung chuyển hình thành cùng ngọn nguồn là liền huyết linh đều không thể lý giải sự. Phất y từng ở dị thời không tự mình thể hội quá cái loại này không biết từ khi nào chỗ nào toàn tới cường đại lực lượng. Nàng là một chút đều không nghĩ muốn tiếp thu, một lòng muốn đứng ở thế gian đỉnh, rồi lại cấp khó dằn nổi không chịu cứ theo lẽ thường tu luyện. Nào có nhiều như vậy chỗ tốt, tất cả đều làm Lệ Tiêu một con chim chiếm cứ. Hắn không phải không nghĩ ra điểm này, chỉ là quá cực đoan mà muốn chinh phục thiên địa cùng thương sinh. Vậy ngươi nhưng biết được, đã tiếp thu đến một tia ngoại lai lực lượng ma chủng, đến tột cùng nên như thế nào thu phục hoặc hủy diệt. Lệ Tiêu giống như tính toán thu phục vật ấy, dùng nó lại lần nữa tế trận, đổi đến càng cường đại hơn lực lượng. Huyết linh nghe được Phất y nói, nhắm hai mắt nhẹ nhàng thở dài, ai, kia trận pháp hẳn là hồng hoang thời kỳ tiên giả sở kiến. Ta sinh ra tại thượng cổ thời kỳ, cảnh giới chịu hạn, căn bản vô pháp lý giải quá nhiều. Từ nay trận pháp chung đưa tới lực lượng, chỉ sợ rất khó hoàn toàn tiêu trừ. Đến nỗi thu phục, Lệ Tiêu hẳn là tính toán từ Độ Ách Tông đoạt được Địa Tạng Thất Mộng Kinh. Trừ cái này ra không còn cách nào, trải qua Huyết Linh một phen giải thích, mọi người mới biết Bạch Trạch Thiện Linh chuyển thế sáng lập Phật môn mới bắt đầu. Lưu lại quá một bộ Địa Tạng Thất Mộng Kinh, chính là lịch đại Phật tu đều không thể hiểu thấu đáo trong đó thâm ý. Độ Ách Tông kiến tông tổ sư được đến bí kinh sau vẫn luôn thu ở tông nội, cho tới bây giờ vẫn như cũ không hiểu được bí cảnh chân chính tác dụng. Địa Tạng Bảy Mộng cần thiết thân ở hàng thần trận nội, kết hợp trận pháp mới có thể đủ lĩnh ngộ ra chân ý. Mà này bộ kinh văn kỳ thật đối tu luyện cũng không giúp ích, chỉ là dùng để áp chế đến từ không biết thời không lực lượng. Hơn nữa lĩnh ngộ bí cảnh người cần thiết là địa phẩm trở lên đơn thủy linh căn, hoặc là thủy thuộc tính yêu tu. Điều kiện tương đối hà khắc, đã có tinh thuần thủy linh tức, lại phải có cũng đủ cảnh giới chống đỡ trụ trận pháp chung lực lượng, còn phải có cực cao ngộ tính đi lý giải tối nghĩa kinh văn. Người như vậy xác thật không dễ tìm kiếm, đại gia ánh mắt sôi nổi chuyển hướng Chấp Minh. Khó tìm là khó tìm, nhưng bọn hắn trước mắt liền vừa lúc có một cái tuyệt hảo yêu tuyển. Phất Y rốt cuộc minh bạch vì cái gì kiếp trước là Chấp Minh thu phục ma chủng. Nguyên lai Lệ Tiêu sớm đã có kế hoạch, một bên phát triển hối trộm đạo tông môn bí kinh, một bên dùng huyết mạch gông cùm xiềng xích khống chế Chấp Minh tu luyện. Mà này một đời Chấp Minh, huyết mạch gông cùm xiềng xích giải trừ, còn cùng Lệ Tiêu kết hạ lớn hơn nữa chết thù, hối đầu nhập vào càng là sớm bại lộ. Đừng nói ăn trộm bí kinh, kế tiếp liền đi ra đóng cửa ăn năn động phủ đều khó. Lệ Tiêu không thể không khác làm tính toán, vì thế dùng vân bạo đạn mạnh mẽ tấn công Độ Ách Tông kế hoạch. Như vậy sinh ra, này thuyết minh hắn trong lòng bắt đầu sốt ruột. Nếu là không thể ở phi thăng trước trở thành trên dưới vực nội trí cường giả, hắn cũng chỉ năng thần phục với thượng vực huyền điểu dưới, làm ngoan ngoãn vãn bối, từ bỏ thành tựu ngụy thần đại kế. Lệ Tiêu cũng không phải là cái sẽ thần phục điều. Tìm được Địa Tạng Thất Mộng Kinh sau, khẳng định sẽ lập tức xuống tay an bài thích hợp sinh linh lĩnh ngộ. Hiện tại xem ra, Hoàng Vi Lan có thể là hắn tốt nhất người được chọn. Địa Tạng Thất Mộng Kinh thật sự có thể thu phục ma chủng, không bị phản phệ. Chấp Minh trong mắt hiện lên cảnh giác. Ma chủng như vậy lực lượng cường đại, nếu có thể đủ không hề đại giới mà thu làm mình dùng, chẳng phải là thật là đáng sợ sao? Tự nhiên không thể. Huyết Linh một ngụm phủ quyết, lắc lắc đầu tiếp tục nói. Cái gọi là bảy mộng, kỳ thật là thu phục giả vì không biết thời không cổ quái sinh vật, chế tạo bảy tràng ảo giác mơ mộng, đi bước một đêm này dẫn vào cùng loại nghe lệnh trạng thái. Nhưng này không biết chi vật đến tột cùng có bao nhiêu cường đại, ai đều không rõ ràng lắm, cho nên khi nào tỉnh lại, ai cũng nói không chừng, chờ đến ma chủng tỉnh lại thời điểm, cái gọi là thu phục giả chỉ sợ sẽ ở trong nháy mắt bị phản phệ, liền phản ứng đều không kịp, mạng nhỏ liền vứt bỏ. Kia chiếu nói như vậy, ma chủng cái này phiền toái, chẳng phải là hoàn toàn không có biện pháp giải quyết. Phất Y rất là đau đầu, tiêu diệt không được, vô pháp thu phục, chẳng lẽ liền tùy ý cái này tùy thời khả năng mang đến diệt sạch nguy cơ đồ vật sống ở nơi nào đó. Huyết Linh là cửu giai đạo khí diễn hóa sinh linh, nàng không có biện pháp, kia linh vực rất nhiều độ kiếp đạo tôn cũng sẽ không có biện pháp. Huyết Linh tiếc nuối gật đầu, bất quá thực mau lại nói, ta nghĩ cách khẳng định là có, chẳng qua chúng ta đã chịu đủ loại hạn chế, hoặc là tầm mắt, hoặc là tư duy, hoặc là cố hóa sợ hãi, một chốc một lát vô pháp tìm được mấu chốt thôi. Bất luận có không giải quyết rớt không biết thời không lực lượng, trước mắt nhất mấu chốt vẫn là một khác sự kiện, như thế nào giết Lệ Tiêu. Hết chương.